Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1043, không biết tự lượng sức mình. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này có thể nói là cực kỳ bá khí một tên Long Thần Cảnh. Vậy mà hướng phía một tên Long Hoàng Cảnh nói, muốn xem thực lực của đối phương đến cùng mạnh ở nơi đó. Này tại Tô Hàn trước đó, chưa bao giờ xuất hiện qua, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Có lẽ cũng là sau này không còn ê mà giờ này khắc này. Cái kia rất nhiều Nhất Đao Cung đệ tử trước kia khinh thường, mỉa mai, khinh bỉ lời nói, cũng đều chậm rãi trầm mặc xuống. Mới vừa một kích kia, bọn hắn đã gặp được, cho dù là lại đối Ninh Nhất Hải cuồng nhiệt, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải người ngu, vô luận là theo mới vừa một kích kia, vẫn là qua nét mặt của Ninh Nhất Hải phía trên, đều có thể nhìn ra. Tô Hàn, không phải là đang nói khoác lác, chớ có lãng phí thời gian. Bản tông không có thời gian cùng ngươi tại đây bên trong nhàn hao tồn. Tô Hàn thấy Ninh Nhất Hải bất động, lại là quát. Nhanh lên, ngươi không phải muốn ngăn cản bản tông sao? Vậy liền nhường bản tông xem thực lực của ngươi. Hừ, Ninh Nhất Hải dù sao cũng là Long Hoàng Cảnh cường giả. Hắn mặc dù vẫn luôn tại cường điệu, chính mình không quan tâm cái gọi là hư vinh. Nhưng những đệ tử kia đối đãi ánh mắt của hắn, vẫn là để hắn vô cùng có cảm giác thành công. Tô Hàn hết thảy lời nói, hết thảy biểu lộ, hết thảy động tác, đối với Ninh Nhất Hải tới nói, đều là vũ nhục. Ngươi muốn nhìn, cái kia Ninh Mỗ liền để ngươi xem một chút. Ninh Nhất Hải dứt lời thời điểm, hắn thân ảnh oanh một tiếng lao ra, 10 thành lực lượng toàn bộ bày ra, trưởng mang hoành không, hướng phía Tô Hàn chấn áp. Quá yếu, còn chưa anh kích, Tô Hàn tiếng nói liền đã chuyển đến, dường như chỉ cảm nhận được loại khí tức kia, hắn liền đã biết. Ninh Nhất Hải tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Hắn lần nữa oanh ra một quyền. Đây là hắn cùng Ninh Nhất Hải khai chiến về sau, oanh ra quyền thứ ba. Này quyền thứ ba phía dưới, Ninh Nhất Hải trường mang oanh một tiếng tiêu tán, dường như giấy mỏng, căn bản là không chịu đựng nổi Tô Hàn oanh kích. Mà Tô Hàn nắm đấm, tại xua nát Ninh Nhất Hải trường mang về sau, lại là dư thế không kiệt. Không chút do dự hướng phía Ninh Nhất Hải bản thân đánh tới. Chuyện này, nhìn một màn này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Trận này Long Thần Cảnh cùng Long Hoàng Cảnh ở giữa chiến đấu, từ đầu đến giờ, liền phát sinh ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Thẳng đến bây giờ, cả hai hết thảy đánh ra 3 lần công kích. Lần thứ nhất, Tô Hàn ói máu bay ngược, Ninh Nhất Hải trưởng mang tiêu tán. Lần thứ hai, Tô Hàn mảy may không việc gì. Ninh Nhất Hải trưởng mang sụp đổ. Lần thứ ba, Ninh Nhất Hải này tăng lên tới đỉnh phong trưởng mang như là sâu kiến, trực tiếp bị Tô Hàn nắm đấm chấn vỡ, mà Tô Hàn nắm đấm thì là cũng không tiêu tán, thẳng đến Ninh Nhất Hải mà đi. Ngắn ngủi không đến 10 hơi thời gian, Tô Hàn theo ói máu bay ngược, cho tới bây giờ giống như là có thể đối Ninh Nhất Hải hình thành áp chế, loại thực lực này tăng lên, đơn giản có thể nói là kinh khủng. Cái này sao có thể? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn không phải chỉ có Long Thần Cảnh sao? Đại sư huynh, thế nhưng là Long Hoàng Cảnh a, không phải như vậy, không phải như thế. Vô số đệ tử tự lẩm bẩm, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy run sợ. Đến bây giờ, bọn hắn đã không phải không nguyện ý tin tưởng, mà là không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Thần Cảnh lại có thể đối Long Hoàng Cảnh hình thành áp chế, này tại dĩ vãng. Căn bản là chưa từng xuất hiện, tại vô số tu sĩ trong lòng, cũng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Nếu có thể dễ như trở bàn tay làm đến, cái kia Long Hoàng Cảnh, cũng sẽ không có bây giờ địa vị, càng sẽ không tại đây Long Võ Đại Lục bên trên, như trời tồn tại. Tiếp lấy tới, tại vô số Nhất Đao Cung đệ tử khiếp sợ thời điểm, Tô Hàn mở miệng lần nữa, đồng thời thân ảnh chớp động, quyền kia đầu không chút do dự hướng phía Ninh Nhất Hải đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là tại Ninh Nhất Hải trường mang sụp đổ trong nháy mắt, quyền này đầu liền đi tới Ninh Nhất Hải trước mặt. Mà Ninh Nhất Hải nơi này, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình 10 thành lực lượng trường mang, vậy mà lại yếu ớt như vậy, tại Tô Hàn trong tay, liền chớp mắt thời gian đều không kiên trì được. Liền như là những đệ tử kia một dạng, chính hắn cũng là không thể tin được, phải biết, hắn nhưng là Long Hoàng Cảnh a, lúc nào. Một cái Long Hoàng Cảnh, vậy mà tại Long Thần Cảnh trong tay như vậy yếu đuối. Cút, Ninh Nhất Hải trong lòng biệt khuất, gào thét lên tiếng, hắn tiếng gầm hướng phía bốn phía tán đi, cuốn lên tầng mây, chạy về phía bát phương. Mà hắn tự thân, thì là tay phải chợt hướng phía sau lưng tìm kiếm, có tiếng đao ngâm truyền đến, nhưng thấy giữa thiên địa lóe lên một vệt ánh sáng, cái kia ánh sáng dường như che đậy nhật nguyệt ánh sáng, khiến cho này giữa đất trời, chỉ còn lại có đạo ánh sáng này mang. Này ánh sáng, đúng là đao mang, rút đao thuật, Ninh Nhất Hải không hề có chút che giấu nào, trực tiếp mở miệng hét to, hắn tay phải vung xuống thời điểm, cái kia đạo ánh sáng đi ngang qua hư không, thẳng đến Tô Hàn nắm đấm bổ tới. Xoạt, cả hai tiếp xúc, Tô Hàn cái kia to lớn hư ảo nắm đấm trực tiếp hóa thành hai nửa. Nhưng Tô Hàn lại là lơ đễnh, hắn nhìn thấy đao mang đánh xuống, trên mặt không có chút nào e ngại chi ý, ngược lại cười lạnh nói. Cái này là Long Hoàng cảnh, yếu, quá yếu, cực kỳ yếu, xoạt, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn đồng dạng là bàn tay vung lên, có hào quang màu tím sẫm xuất hiện. Đây là một thanh trường đao, toàn thân tím đậm, nhưng ở này tím đậm phía dưới, lại là lộ ra một cỗ đen kịt mùi vị. Hết sức hiển nhiên, đao này, chính là địa minh cấp vũ khí. Cùng là địa minh cấp vũ khí, liền để bản tông đến xem, là ngươi mạnh, vẫn là bản tông mạnh. Tô Hàn cười lớn một tiếng, một đao đánh xuống. Nhất thời, có vạn trượng đao mang bay ngang qua bầu trời. Những đệ tử kia ánh mắt có khả năng thấy địa phương, đã hoàn toàn bị này hai đạo đao mang cho chiếm hết. Thời gian giống như là quá khứ một cái chớp mắt, lại như là quá khứ một vạn năm lâu. Cái kia hai đạo đao mang trong hư không tiếp xúc, phát ra một loại cực kỳ âm thanh chói tai, dù cho phía dưới thân truyền đệ tử núi bên trong, toàn bộ đều là long thần cảnh đệ tử, giờ này khắc này, nhưng cũng xuất hiện ù tai, thậm chí, bên tai trực tiếp tràn ra máu tươi, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Theo thanh âm kia tiêu tán, vô số người thấy, Ninh Nhất Hải đao mang, lại tại lúc này, bị sinh sinh chấn áp xuống. Không có tiêu tán, không có sụp đổ, nhưng ở cùng Tô Hàn đao mang tiếp xúc trong nháy mắt, cứ như vậy bị chấn áp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là lực lượng không đủ, lại như là đã mất đi khí thế. Tóm lại, đám người có khả năng thấy, chỉ có cái kia bị chấn áp xuống đao mang, cùng với Ninh Nhất Hải bỗng nhiên trắng bệch khuôn mặt. Cái này là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, cái này là ngươi dùng cái này tới ngăn cản ta chứng từ. Cái này là ngươi làm Long Hoàng cảnh, được vạn người ngưỡng mộ tu vi. Tô Hàn thanh âm, tại lúc này truyền khắp chân trời. Như cùng lâu kiến, không từ lượng lực, hai câu nói, tám chữ, lại là từng chữ theo Tô Hàn trong miệng phun ra, câu câu chói tai, chữ chữ châu tâm. Này một cái chớp mắt, trong cả sân đã hoàn toàn trầm mặc xuống. Người ngu đi nữa, chỉ cần dài liếc trong mắt, cũng có thể nhìn ra, bọn hắn cái kia vì đó tự hào, vì đó kiêu ngạo đại sư huynh. Căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Hàn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.